Bất Diệt Long Đế, chương 1494, Quỷ Dị Lưu Sa Sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ba cái yêu tộc kỳ thật có một ít đặc biệt thiên phú thần thông, đáng tiếc đều không có cơ hội phóng thích bị thiên địa chi lực trấn áp đến mức hoàn toàn không thể thi triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cuối cùng khống chế không gian xoắn lúc phát hiện bọn hắn nhục thân phòng ngự rất mạnh, không gian vặn vẹo chi lực dừng lại một hơi thời gian mới đem ba người cho rào sát. Hy Nhi, những người xấu kia bị giết, các ngươi ở bên trong tu luyện một hồi đi, ta trước phá Lưu Sa Sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền âm đi vào một câu, mang theo thần thi theo Lưu Sa Sông hướng xuống mặt đi đến. Bên này ba cái yêu tộc tại cái này giống lên một ngày, ai biết có hay không kinh động cường giả, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Một bên hành tẩu một bên cảm ứng bốn phía tình huống, đột nhiên Lục Ly phát hiện đằng sau có cái đuôi theo dõi, một mực tiềm phục tại phía dưới hạt cát bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là một cái yêu tộc ẩn độn năng lực rất mạnh, nếu không phải Lục Ly đối không gian cảm ứng rất mạnh, đều có thể không phát hiện được. Cái này yêu tộc thân thể cơ hồ là hư ảnh, xuyên thẳng qua dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì thanh âm, dưới mặt đất cắt đá đều không có bất kỳ cái gì ba động. Cốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thần niệm khóa chặt cái này yêu tộc, quát khẽ một tiếng, cái này yêu tộc lập tức như bị kinh hãi thỏ chạy trốn mà đi. Lục Ly rào sát ba cái yêu tộc tình huống hắn toàn bộ dò xét đến, giờ phút này bị Lục Ly phát hiện, lại thế nào dám tiếp tục theo dõi. Bồn tẩu mấy ngàn dặm, Lưu Sa Sông quả nhiên vẫn còn, Lục Ly để huyết linh nhi tiếp tục dò xét, chính hắn cũng tập trung cao độ cảm ứng Lưu Sa trong sông tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, qua một canh giờ, huyết linh nhi truyền âm nói. Đây là một loại tự nhiên thần trận, không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động, cũng không có trận văn. Bất quá lực sát thương không mạnh, hẳn là chỉ có thể vây khốn người, rất khó giết chết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, người phân tích không sai, cái này Lưu Sa đang lưu động thời điểm, dựa theo đặc thù nào đó quy luật tạo thành một loại thần kỳ đại trận. Nếu có người muốn từ trên không vượt ngang tiến vào, sẽ bị hút vào Lưu Sa phía dưới. Nếu như ta đoán không sai, một khi lâm vào Lưu Sa phía dưới, Lưu Sa bên trong sẽ biến trận, biến thành một loại cường đại khốn trận, lợi dụng đại địa chi lực đem võ giả vây chết ở bên trong. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, suy đoán của ta cũng rất chủ nhân không sai biệt lắm, sở dĩ muốn vượt ngang đầu này Lưu Sa sông, chỉ có hai loại biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là chống cự hấp lực cường đại, thứ hai là Lưu Sa phía dưới tiềm hành đi qua, nhưng này muốn phá vỡ Lưu Sa bên trong khốn trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử một chút đi, Lục Ly nghĩ nghĩ trong tay xuất hiện một cái màu bạc tiên tử, hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Giống như thần thi bị hút vào tiến vào, ngươi liền nghĩ biện pháp phá trận, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phá trận cứu ngươi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Huyết Linh Nhi không có quá nhiều do dự, Lục Ly mệnh lệnh đối với nàng tới nói liền là thánh chỉ. Lại nói cái này Lưu Sa sông cũng không phải là rất khủng bố, Huyết Linh Nhi có lòng tin tốn hao một chút thời gian có thể phá vỡ đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dùng roi dài cuốn lấy thần thi, cái sau chậm rãi hướng Lưu Sa sông đi đến, tại thần thi hai chân đạp thượng Lưu Sa hà lúc Lưu Sa sông quả nhiên nhúc nhích. Một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện đem thần thi hướng phía dưới lôi kéo mà đi. Trấn áp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vội vàng vận dụng thiên địa chi lực trấn áp những cái kia nhúc nhích Lưu Sa, cường đại thiên địa chi lực trấn áp mà xuống, những cái kia Lưu Sa quả nhiên bất động. Lục Ly dùng tay đột nhiên kéo một phát, thần thi thân thể bị lôi kéo đi lên. nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, truyền âm nói. Quả nhiên cùng thôi toán bên trong không sai biệt lắm, cái này Lưu Sa sông hấp lực rất khủng bố, bất quá Lưu Sa có thể trấn áp, xem ra ta hẳn là có thể đi qua đi qua. Điểm này Lục Ly cũng không dám đánh cược, vạn nhất hắn tại Lưu Sa ngược lên đi, đột nhiên không gian chi lực không trấn áp được đâu, đến lúc đó hắn sẽ bị hút vào đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ, Lục Ly suy tư một trận, quyết định không muốn nhiều như vậy, coi như bị nhốt đi vào nhiều nhất tốn hao một đoạn thời gian, liền có thể phá trận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Ly là Lôi Lệ Phong hành người, hắn thu hồi thần thi, một tay trùng điệp phất một cái, vô hình không gian chi lực trấn áp mà xuống, phía trước Lưu Sa lập tức bất động. Lục Ly chân sau trên mặt đất chừng một cái, thân thể nhẹ nhàng rớt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, Lục Ly cảm giác dưới chân Lưu Sa có chút trầm xuống, nhưng lại cũng không có hấp lực, hắn lập tức như chút được gánh nặng, từng bước một hướng tiền phương bước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100m, 1000m, Lục Ly càng chạy tốc độ càng nhanh, hắn không ngừng khống chế không gian chi lực trấn áp phương viên 5 dặm Lưu Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này không cho bọn chúng nhúc nhích, pháp trận tựu không động được cũng sẽ không sinh ra hấp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tốc độ rất nhanh, cái này Lưu Sa sông mặc dù có trăm dặm chi rộng, nhưng chỉ là mười mấy tức thời gian Lục Ly tiểu vượt ngang hơn phân nửa cự ly. Hắn nhìn qua xa xa bờ sông, nội tâm nghĩ đến, cái này uy danh hiền hách Lưu Sa sông cũng bất quá như thế sao? Có câu nói gọi vui quá hóa buồn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất nhanh liền cảm nhận được lần nữa hướng tiền phương đi lại hơn 10 dặm, cự ly bờ sông chỉ có 10 dặm, chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian hắn đem có thể nhẹ nhõm vượt ngang. Vào thời khắc này, phía dưới cát sông đột nhiên có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy hai cái hài cốt đại thủ đột nhiên theo Lưu Sa bên trong xuất hiện, đột nhiên kéo lại Lục Ly hai chân dùng sức hướng xuống lôi kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ gì, Lục Ly căn bản không có cảm nhận được phía dưới Lưu Sa ba động, cái này hai cái hài cốt đại thủ xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, hắn bị dọa đến nhảy một cái. Bất quá nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu tại đường danh sinh tử du tẩu dưỡng thành bản năng cứu được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi lại người bình thường, trước tiên phản ứng là cầm binh khí đi đánh phía dưới tay, dạng này mượn cơ hội đào tẩu. Lục Ly không có, trong tay hắn đồ ma đứng ở sáng lên một đạo hàn mang, một đạo hàn khí gào thét mà xuống, để phía dưới hài cốt đại thủ lôi kéo tốc độ của hắn trở nên chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng này đồng thời hắn một cái tay khác như thiểm điện phất động, lần nữa điều tập không gian chi lực trấn áp. Các loại, chờ, hài cốt đại thủ bất động, hắn lúc này mới dùng đồ ma chiến đao trùng điệp hướng hài cốt đại thủ bổ tới. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo hỏa hoa sáng lên, kia hài cốt đại thủ thế mà không có vỡ nứt, ngược lại truyền ra kim thiết đụng nhau ngột ngạt âm thanh, cũng cảm giác bổ vào hàn thiết bên trên. Đây là vật gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất là kinh nghi, nếu như là khôi lỗi, là ai khống chế hài cốt công kích mình, giống như không phải khôi lỗi, người chết xương cốt làm sao lại chủ động công kích người? Lục Ly không nghĩ ra, hắn cũng không có thời gian nghĩ đến, trong tay hắn đồ ma đao đột nhiên đánh ra mười mấy đao, mượn nhờ lực phản chấn rốt cục thoát khỏi hài cốt đại thủ, thân thể xông lên trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly vô pháp trưởng khống bốn phía tình huống, dẫn đến không gian chi lực nhiễu loạn, kia hài cốt đại thủ lần nữa như thiểm điện nhô ra, hai ngón tay tựu có dài nửa thước, cũng không biết là sinh vật gì hài cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy suy, Lục Ly bổ ra một đao, trên đao hàn khí lan tràn ra, để hài cốt đại thủ tốc độ lần nữa giảm bớt. Thân thể của hắn hóa thành lợi kiếm nhanh chóng hướng bờ sông bên kia phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, một đường chạy vội mà đi, phía dưới Lưu Sa bên trong không ngừng nhô ra từng cái cự đại hài cốt đại thủ, những cái kia đại thủ như thiểm điện hướng hắn chộp tới. Còn tốt hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, mỗi lần đều có thể kịp thời bổ ra hàn khí chậm lại những này hài cốt đại thủ tốc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, rốt cục chạy vội lên đường sông, hắn như chút được gánh nặng há mồm thở dốc, hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện hài cốt đại thủ biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đường sông trung tâm tại lúc này Lưu Sa đột nhiên phun trào, tiếp lấy một cái cự đại khô sọ đầu ra, kia khô sọ đầu trong mắt lóe lên u lam quang, xa xa nhìn Lục Ly một chút, nhanh chóng chìm vào Lưu Sa phía dưới. Tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly phía sau lưng bốc khí hàn khí, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kia đầu lâu hắn cảm giác giống như là có sinh mệnh, giống như vừa rồi đầu lâu toàn lực công kích hắn, rất có thể hắn giờ phút này đã bị khốn nhập Lưu Sa phía dưới, hay là sớm đã chết đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.